cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 507. Tại sao lại có nhiều phóng viên thế này? Phòng 808 bị bao vây chật cứng. Giang Quý vừa mới đảo mắt qua, trời đất ơi, tại sao hai người này lại đến đây? Giang Quý chen vào đám đông, bước đến trước mặt Vân Thư và Tạ Mẫn Tây, không nói lời nào. Nhân lúc chưa dần đến sự náo động, môi tay nắm lấy một người, vào lại thang máy rồi đi xuống dưới. Đến tầng 1, Vân Thư được đưa ra khỏi thang máy. Cô lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Giang Quý. Trong mắt có những tia máu đỏ khiến người khác cảm thấy thương xót. Cô hỏi Giang Quý, ảnh làm gì thế? Tạ Mẫn Tây vẫn đang ở trong vòng tay của Giang Quý. Chị dâu, chị hãy bình tĩnh trước đã. Giang Quý chặn Tạ Mẫn Tây sau lưng mình rồi tiến lên trước. Tiểu thư, nói cho anh biết, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Điều này rõ ràng là một sự tính toán. Bây giờ Vân Thư không thể nói nên lời. Cô vẫn muốn bước vào thang máy đi lên tầng 8. Tạ Mẫn Tây kịp thời mở miệng nói. Chị dâu, chị vẫn đang mang thai đứa bé. Nếu như chị lên đó, một xí bị lộ thân phận thì càng nguy hiểm. Vân Thư đưa tay lên dụi mắt không ngừng. Chị còn đang mang thai mà. Hu hiu, cô đang mang thai. Tại sao Tạ Mẫn Hành lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Nhìn người em gái trong lòng đang ôm bụng và đau lòng rơi lệ vì cuộc hôn nhân, Giang Quý không muốn nói đỡ cho Tạ Mẫn Hành nhưng cuối cùng cũng mở miệng. Tạ Mẫn Hành bị người ta gài bẫy. Hôm nay anh đã ở đây. Chỉ có Tạ Mẫn Hành xuất hiện mới có thể xoa dịu cảm xúc bây giờ của Vân Thư. Cho dù Giang Quý có nói gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Trong phòng 808, Tạ Mẫn Hành tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê. Cao Duy Duy vẫn đang hôn mê. Tạ Mẫn Hành nhìn thấy tình thế trong phòng. Anh không mặc áo, Cao Duy Duy cũng như thế. Nắm tay của Tạ Mẫn Hành kêu rắc rắc, bên ngoài còn có tiếng phóng viên đang gõ cửa. Anh mặc lại chiếc áo sơ mi đã bị dính bẩn của mình, nhặt điện thoại dưới sàn nhà lên. Ánh mắt hiểm độc ánh lên tia khát máu, dường như nuốt trọn tất cả mọi thứ cũng khó xoa dịu sự tức giận của anh. Giang Quý một tay kéo lấy một người, đưa bọn họ vào trong xe. Điện thoại đổ chuông, là Tạ Mẫn Hành. Vân Thư nhanh tay nhanh mắt định giành lấy điện thoại nhưng đột nhiên Giang Quý lại giơ lên cao khiến Vân Thư không với tới được. Em đừng lên tiếng, anh bật loa ngoài. Giang Quý bắt máy, ấn mở loa ngoài. Cậu tỉnh rồi, tìm được cô ta chưa? Giọng nói chết chóc của Tạ Mẫn Hành rông như đến từ địa ngục. Tạ Mẫn Tây thân là em gái nhưng cũng sợ đến nỗi phải lùi lại một bước. Chưa, để tôi tìm, anh đến từ Kinh Sơn một chuyến. Ở cùng tiểu thư, giúp tôi chăm sóc cô ấy trước. Tốt nhất là đưa theo Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Hành lúc nào cũng nghĩ đến Vân Thư. Trên xe, Giang Quý nhìn Vân Thư một cái rồi đưa điện thoại cho cô. Cách chương.